Cô vợ giả của Tổng Giám đốc, chương 24, muốn ly hôn, góc truyện audio.com, ly hôn, phí phụng dưỡng, cô có thể nhận được phí phụng dưỡng không? Nếu quả thật có thể ly hôn, Ngôn Lạc Quân ít nhất cũng phải cho cô vài vạn phí phụng dưỡng. Vậy cô chắc chắn sẽ lấy, bằng không cô ăn cái gì? Bạch Ngưng phát hiện mình thực sự có tình thương của mẹ, thật sự coi Tiểu Hinh Hinh như con gái, nửa ngày không gặp liền nhớ. Trở về biệt thự, chuyện đầu tiên phải làm là đi thăm bé con lại ngủ, đáng yêu đến nỗi khiến người ta có thể nhìn chằm chằm không rời mắt, cha mẹ đẹp thật là tốt, sinh ra đứa con gái xinh đẹp như vậy. Bạch Ngưng nhẹ nhàng lấy tay vuốt mặt của cô bé, cảm thấy cô bé thật là quá đáng yêu. Lúc này, Hinh Hinh lại tỉnh, mắt còn chưa có mở ra liền lẹp bẹp miệng chuẩn bị lên tiếng khóc lớn. Còn chưa kịp khóc, mở mắt thấy cô bé sừng sốt rút nước mắt về, Bạch Ngưng không nhịn được cười ha ha, nâng đầu của bé lên từ từ ôm lấy. Tiểu Hinh Hinh, mít ướt. Hinh Hinh cau mày nhìn cô, sắc mặt dường như không tốt lắm, cái miệng nhỏ nhắn móp méo, dường như lại muốn khóc. Bạch Ngưng sốt ruột cũng không biết bé bị làm sao, đang muốn ôm bé đi tìm bác Thẩm thì bác Thẩm đã tới rồi. Bác Thẩm, bác mau xem, Hinh Hinh dường như muốn khóc. Bạch Ngưng nói, bác Thẩm cười đón lấy Hinh Hinh, nói tiểu thư mới tỉnh ngủ, nên phải thay tã rồi, thay tã xong thì cho ăn. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, âm thầm tự trách mình ngốc. Bé còn nhỏ như vậy chỉ có đơn giản đúng ba việc là ăn uống, vệ sinh, ngủ, cô còn tưởng rằng bé bị làm sao. Nhìn bác Thẩm thành thạo đổi tã giấy cho Hinh Hinh, sau đó đi rửa tay, rồi đi hòa sữa bột bón cho bé. Bạch Ngưng cảm thấy dường như chăm trẻ con không phải chuyện ngày một ngày hai có thể học được, nhìn có vẻ rất phức tạp. Ngôn Lạc Quân dường như có thói quen không nhà ăn cơm tối, cho đến khi cô trở về phòng cũng không thấy hắn về, nhớ tới chuyện ly hôn, cô liền bật máy vi tính trong phòng ngủ ra tìm kiếm, trước kia thấy rất nhiều ngôi sao nữ ly hôn, dường như đều được chia rất ít, có khi bị bắt nạt còn phải trả thêm tiền. Không biết Ngôn Lạc Quân kia có dễ nói chuyện không? Không biết hắn có gây khó dễ cho cô không nữa, Hứa Tĩnh Hàm hẳn không có tình nhân, nhưng Ngôn Lạc Quân lại có, cái này mà đưa ra tòa chắc chắn sẽ có lợi với cô. Nhưng Ngôn Lạc Quân quan hệ rộng như vậy, Bạch Ngưng cô không phải Hứa Tĩnh Hàm, cũng không biết trước kia có quan hệ với những ai, ra tòa nhất định sẽ chịu thiệt thôi, tìm kiếm nửa ngày, cảm thấy chuyện. Có chút phức tạp, chủ yếu vẫn phải xem thái độ của Ngôn Lạc Quân. Nhìn đồng hồ sắp đến 10 giờ, Bạch Ngưng đứng lên, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, một lát sau Ngôn Lạc Quân đẩy cửa đi vào, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, đang chuẩn bị đi tới, lúc đi qua màn hình máy tính thì ngừng lại, Bạch Ngưng tắm xong từ phòng tắm ra ngoài, đã thấy Ngôn Lạc Quân đang cười cười, khom người, một tay chống trên bàn, nhìn màn hình máy vi tính. Ngay cả luật hôn nhân cũng xem rồi, muốn ly hôn sao? Ngôn Lạc Quân di con chuột mang theo nụ cười nói, Bạch Ngưng chạy lên trước, đẩy hắn ra, đứng chắn trước máy vi tính nói, anh vào đây làm gì? Tôi không thể vào sao? Hắn ngồi ở trên giường nói, chỉ cần tôi muốn, ngủ ở đây cũng được, anh đứng lên cho tôi. Bạch Ngưng trầm mặt chạy lên kéo hắn, lại chỉ như kiến càng lay cây, không? Nhúc nhích được hắn chút nào? Heo mập, Bạch Ngưng lẩm bẩm trong miệng cho hả giận, nói, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Vừa rồi cô nói tôi là heo mập. Ngôn Lạc Quân cúi đầu nhìn lướt qua vóc người tự nhận là hoàn mỹ của mình, ngẩng đầu kinh ngạc nói, Bạch Ngưng không để ý đến hắn, chạy đến tủ quần áo cầm một cái áo ngủ có tay mặc vào che lấp áo ngủ tơ tằm khiêu gợi bên trong. Cách chương,